Do You Remember Me, chương 20, góc truyện audio.com. Tối hôm đó, tại trụ sở bang Angel Endeavor, trên chiếc ghế được nạm vàng ở chính giữa căn phòng với tông màu chủ đạo là đeo, không khí ở đây cũng giống như màu của căn phòng vậy, lạnh lẽo và u ám. Nói đi, thiếu chủ, chúng tôi chuẩn bị đến châu Phi. Hải Phong, ấy, bình tĩnh mà thiếu chủ. Hải Phong, người đẹp trai như vậy tức giận sẽ nhanh già lắm đó. A, Hoa, đúng, đúng, im, Hải Phong, lập tức 6 người im bặt, trong số đó, A, Vũ đang nhắn tin cho ai đó khi Hải Phong không để ý, không cần nhiều lời. Xuất phát ngay đi, thiếu chủ, chúng tôi có làm gì sai đâu. Chúng tôi chỉ muốn giúp người thôi mà. A, Nam, chuẩn rồi, thiếu chủ biết đấy, muốn rước được con gái về nhà mình là điều vô cùng khó khăn. A, Hoa, cô ấy đang ở cùng với thiếu chủ rồi. A, Vũ bên cạnh nói nhỏ với Như Hoa. Ẻo, sao anh không nói sớm? A, Hoa, rồi sao? Hải Phong, A, Hu, Hu, thiếu chủ, Như Hoa là con gái. Đến đó nóng sẽ khiến làn da của Như Hoa trở thành một màu đen mất. Đến lúc đó, người ta sẽ nói ảnh hậu Ánh Lan là em gái của Bao Thanh Thiên. Như Hoa đang nước mắt ngắn nước mắt dài thuyết phục Hải Phong. Như Hoa lấy tên Ánh Lan là nghệ danh của mình. Đúng, đúng, như vậy tôi là quản lý của cô ấy cũng bị công ty trách phạt. A, Nam, rất tốt, đồng tâm hiệp lực nhỉ. Hải Phong, dạ, tiêu chí là 7 người là một. A Kiệt, vậy cùng nhau đi thì tốt nhất rồi. Hải Phong, dạ, tất cả cùng nhau, cạn lời, nhưng đúng lúc này một bóng người vô cùng quen thuộc với Hải Phong xuất hiện ở trước cửa. Điều kỳ lạ ở đây là tại sao cô ấy lại có thể xuất hiện ở nơi này khi có rất nhiều tầng lớp bảo vệ ở ngoài kia. Vì đây là trụ sở bí mật của AMD, không phải ai cũng có thể vào được trừ khi... Giải thích, Hải Phong, thiếu chủ, ai cũng ngạc nhiên khi Hoàng Vi xuất hiện ở đây trừ A, Vũ, nhưng tất nhiên cậu cũng không dám nói với Hải Phong lúc này. Không trách bọn họ, là em tự đến. Hải Phong nhìn Hoàng Vi với ánh mắt ý muốn tại sao cô biết mà đến thật đúng lúc, đến với mục đích gì và sao nó vào được tận đây. Nhìn ánh mắt của Hải Phong mà Hoàng Vi không khỏi bật cười. 10 phút trước, sau khi A, Vũ nhắn tin cầu cứu, Hoàng Vi nhanh chóng đến AMD trước cửa vào, Hoàng Vi đã phải dừng bước vì lực lượng canh gác của Hải Phong. Tiểu thư, xin cô dừng bước, hôm nay, để tránh sự chú ý của mọi người, Hoàng Vi đã cải trang thành một cô học sinh vô cùng xinh đẹp nhưng cũng đáng yêu và tinh nghịch không kém. Áo sơ mi cách điệu viền tím, thắt nơ và váy xếp ly. Tất nhiên, đôi giày thể thao là phong cách quen thuộc của nó cũng không thể thiếu. Nếu người khác nhìn thấy, chắc chắn sẽ nói đây là một cô học sinh trung học chứ không phải là một sinh viên mới tốt nghiệp đại học. Phong cách kỳ lạ của nó lập tức đã thu hút được sự chú ý của mọi người xung quanh. Có ai học phổ thông lại xuất hiện ở bang xã hội đen không chứ? Anh không nhận ra tôi à, tôi là em gái của bang chủ. Hoàng Vi, em gái, anh chàng bảo vệ kia phải mất mấy giây mới hiểu được tình hình đang xảy ra. Đúng vậy, tôi đến thăm anh trai, phiền anh tránh ra dùm. Hoàng Vi, dạ, mời tiểu thư, mạng lưới của AMD bắt sóng được thông tin vô cùng hot này, qua những hệ thống bảo mật ngày càng lớn, cuối cùng nó cũng an toàn xuất hiện ở cửa ải với mức độ khó nhất. Cô là ai? Tôi là tôi, Hoàng Vi, MG, Hoàng Vi đang định nói tiếp thì anh chàng da đen này lời làm nó câm nín luôn. Em gái của bang chủ đang học tại Anh, Haji, góc truyện audio.com, gặp đúng người cận vệ giỏi rồi. Hoàng Vi thầm nghĩ, cô cũng rất giỏi khi vào được đến đây, còn giờ thì xin mời cô bước ra. Anh chàng, da đen, xem nè, Hoàng Vi giơ chiếc điện thoại của mình ra và cho người này xem gì đó. Thiếu chủ, tuy tôi không phải là em gái nhưng bạn gái thì được chứ? Hoàng Vi nói nhỏ bên tai ai kia, email protected, hộ vệ của Hải Phong cũng có lúc phải câm nín, dù không muốn tin những bức ảnh ở hình nền điện thoại kia cũng đủ để cậu tin tưởng đến 99. He he, thật may mắn khi hôm nay đã chụp bức ảnh này. Trong hình là Nhật Hưng, Hoàng Vi và Hải Phong đang cùng nhau tạo dáng để chụp một bức ảnh. Nhìn góc độ thì chỉ có Hải Phong là không nhìn vào ống kính, nhưng phong cách và góc nghiêng thần thánh ấy cũng đủ để cho mọi người phải tin rằng cậu cố ý làm vậy. Vì bức ảnh quá đẹp nên Hoàng Vi đã dùng để làm hình nền, cuối cùng thì nó cũng giúp đỡ cô rất nhiều, đặc biệt là lúc này đây. Còn chàng hộ vệ da đen thì cũng nghe mật báo rằng hôm nay thiếu chủ đi hẹn hò, không ngờ. Lại là cô nhóc học cấp 3 này. Tuy nhiên, sau anh là một cánh cửa cuối cùng, phải có dấu vân tay của những người lãnh đạo cao cấp thì mới mở cửa được. Ngài bang chủ thì chỉ có những người huynh đệ của Hải Phong mới xác nhận được. Đây là lần đầu tiên, Bạn gái của bang chủ xuất hiện ở đây nên cậu cũng rất tò mò xem cô ấy làm thế nào để vào được hệ thống bảo mật này. Hacker được mọi người gọi với cái tên IT thiên tài, chính là người lập trình hệ thống bảo mật. Hacker với sát thủ với đầy đủ kỹ năng, ai sẽ thắng? Anh chàng da đen kia chưa kịp suy nghĩ gì thì cánh cửa được mở ra trước sự ngạc nhiên. Cô ấy mở được rồi. Hoàng Vi mỉm cười chiến thắng. Đối với mỗi người sát thủ giả dạng vân tay của người khác là một điều vô cùng dễ dàng, đặc biệt là đối với Hoàng Vi. Khi nó là CJ, sát thủ trong sát thủ, mọi người lập tức chú ý đến hình ảnh ở trên hệ thống bảo mật. Trời ơi, là hình ảnh vân tay của bang chủ. Sự xuất hiện của Hoàng Vi đã khiến trụ sở của AMD rơi vào tình trạng báo động tập thể, bỏ lại những ánh hào quang phía sau để tiến về địa ngục phía trước. Nét mặt ngày càng đen của Hải Phong khi nhìn thấy phong cách của Hoàng Vi. Bên cạnh đó, những lời nói của ba người, IQ thấp nhưng EQ cực cao, nét mặt của cậu ngày một kém. Hoa, vị tiểu thư xinh đẹp này là bạn gái của bang chủ hả? A, Nam mở đầu, không ngờ lão đại của chúng ta lại là trâu già mặc cỏ non. A, Hoa, học sinh mà thiếu chủ vẫn không bỏ qua. A, Tuấn, khụ, khụ, sao em tới đây? Giọng nói của Hải Phong làm xuyên thủng trái tim yếu ớt của bốn người còn lại trừ A, Long và A, Vũ, vì họ may mắn được chứng kiến rồi. Lập tức bốn người họ thì thầm với ai đó. Thiếu chủ của chúng ta đó hả? Cậu lại xem có cần phải khám cho lão đại không? Hay có cô hồ ly nào bắt mất hồn cậu chủ rồi? Ê, tí về khám mắt với tai lại cho tôi nhé. Ha di, sắp chết đến nơi rồi mà vẫn còn tỉnh bơ được. A, Long, A, Vũ thầm nghĩ. Đến xem kịch vui, Hoàng Vi mỉm cười nhìn sáu người huynh đệ của Hải Phong. Bất chợt ánh mắt nhìn về phía xa. A, chị có phải ảnh hậu quốc tế Ánh Lan không? Em là fan hâm mộ của chị đấy, em đã xem tất cả những chương trình chị tham gia như Running Man, I Can See Your Voice hay vai diễn tiểu thư An An trong Hoa Hoài Hương năm ấy. Chị có thể ký cho em không? Vi Vi, Hải Phong. Khụ khụ, thiếu phu nhân, người quá lời rồi. A, Hoa không ngờ mình là thần tượng của Hoàng Vi. Ơ, giọng nói này. Góc chuyện audio.com, nghe quen quen nhỉ. Hoàng Vi thầm nghĩ xem mình đã được nghe ở đâu rồi. Từ khi trở về đúng với tuổi của mình, Hoàng Vi rất tinh nghịch và đáng yêu. Anh, là, rõ ràng Hoàng Vi chỉ nhận được tin nhắn cầu cứu của A, Vũ thì lập tức đến đây ngay, nó còn không kịp để ý xem lý do là gì. Thiếu phu nhân, hai chúng tôi là MC Như Hoa và Đức Nam của thế giới GGO ngày hôm nay. A, GT, Nam, tôi là tổng giám đốc của AI, Lục Minh Kiệt, lại gặp nhau rồi thiếu phu nhân. A, Tuấn, đến lúc này thì Hoàng Vi mới hiểu được nguyên nhân A, Vũ cần cầu cứu giúp. Còn chưa kịp lên tiếng thì có ai đó xông vào. Ai, là, ai hả, một thân thủ nhanh nhẹn bước vào làm không khí trong phòng lập tức nóng lên. Chuyện gì, Hải Phong, thiếu chủ, ai là người đã phá giải được mật mã do tôi tạo ra vậy? Nghe đến đây, Hoàng Vi cũng đoán được phần nào thân phận của người này. IT thiên tài, người anh em thứ bảy của họ, ô, thì ra anh là người nghĩ ra cái trò trẻ con đó hả? Hoàng Vi, gì, trẻ con, cô có muốn chết không? Tôi cho cô như ý, anh chàng IT này có vẻ rất trẻ con. Độ tuổi chắc cũng không lớn hơn nó là mấy. Lục Minh Kiên, Hải Phong, hôm nay tâm trạng của A Kiên đã tồi tệ lắm rồi. Nghe tin thiếu chủ hẹn hò mà muốn đi cũng không được, giờ lại được nghe cấp dưới báo cáo là có ai đó đã dùng vân tay thiếu chủ để mở cửa, đặc biệt hơn lại là thiếu chủ đang có mặt ở bên trong. Khi bước vào lại nhìn thấy một cô trung học phổ thông ngạo mạn như vậy. Không bùng nổ thì cậu không phải là thiên tài máy tính Lục Minh Kiệt. A Kiên, đây là thiếu phu nhân đấy. Anh trai A Kiệt ở bên nhắc nhở. Gì, con nhóc học cấp 3 này là bạn gái của thiếu gia. A Kiên ngạc nhiên, he he, đủ 7 người đi làm nhiệm vụ mới vui, Như Hoa ở bên cạnh khẽ nói. Rất tốt, Hải Phong lạnh lùng lên tiếng, thiếu chủ đẹp trai tôi. Xin lỗi, A Kiên, xin lỗi, cậu có lỗi gì? Hải Phong, ơ, vậy, này, anh chàng IT thách đấu với tôi không? Hoàng Vi, gì, ha ha ha, cô nhóc như cô mà dám nói với tôi hả? A Kiên, khụ, khụ, đừng coi nhẹ cô ấy chứ. A, Vũ, sao, không dám hả? Hoàng Vi thách thức, có gì mà không dám? Tôi đồng ý. A Kiên, không thấy tôi sao? Hải Phong, hì hì, thiếu chủ đồng ý chứ? A Kiên, nhìn ánh mắt như cún con của Hoàng Vi thì ai nỡ từ chối chứ? Hải Phong lạnh lùng không nói gì. Thiếu chủ của mọi người đã đồng ý rồi đó. Hoàng Vi, nội dung thì tùy cô chọn. A Kiên, không cần, tôi là người thách thức, anh chọn nội dung thi đi Hoàng Vi. Cô chắc chắn là không hối hận, không bao giờ, vậy được, chúng ta thi bắn súng. A Kiên, mọi người trong căn phòng đều đoán trước được hình thức thi. Vì ngoài máy tính, bắn súng là sở trường bất bại của A Kiên. Trên dưới bang A, M, D, ngoài thiếu chủ thì không có ai là đối thủ của cậu. Cô nhóc Hoàng Vi đã phá vỡ mọi quy tắc của cậu và đặc biệt hơn, A Kiên này cũng muốn giúp mọi người kiểm tra năng lực của Hoàng Vi xem cô có xứng đáng là thiếu phu nhân của bang Angle. Em, Devil hay không? Ok, không thành vấn đề, Hoàng Vi, nếu tôi thắng, nếu anh thắng, mọi người sẽ không phải đi làm nhiệm vụ nữa. Còn nếu tôi thắng thì sao? Tùy cô muốn, gì cũng được, A Kiên, anh hứa rồi đó, quân tử nhất ngôn, thời gian sẽ là 1 giờ chiều mai, tại sân bắn số 6, trường bắn Hoàng gia. A Kiên, ok, hình như tôi chưa đồng ý điều kiện như vậy thì phải. Hải Phong, hì hì, hai chúng ta là một phe mà. Hoàng Vi, khách trương.